Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 328 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 328 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sự phản đối kịch liệt của Lão Thiệu, Cổ Liên nghe lời ông già nói thì lập tức mở miệng. Ông Thiệu, người nhất định phải tin tưởng tôi sẽ không mang tính mạng của ca ca tôi ra nói đùa đâu. Tóm lại, ông mau mau cho chúng tôi đi, nếu cứ kéo dài thời gian, bệnh tình của ca ca tôi trở nặng, khi đó thì sẽ không còn cách nào để cứu chữa nổi nữa. Lão già bỗng nhăn nhó, ông ta có chút do dự. Hắn vẫn là chọn tin tưởng Cổ Liên, nhưng người ngồi kế bên cô nhìn thế nào thì cũng không giống thần y. Nhà đầu, người đừng để người ta lừa gạt đấy. Người không có võ công, lại không hiểu biết giang hồ, nhưng bọn hắn thì chưa chắc. Biết đâu lại toan tính xấu xa, không muốn ngươi bị người khác lợi dụng. Lão già khàn khàn nói. Lời này chính là đang nói Phan Lâm. Đúng là kém cỏi, chưa nghe qua thân phận của hắn. Ông Thiệu, ông làm sao có thể nói ra những lời như thế được chứ? Cổ Liên gấp gáp, cúi đầu xin lỗi. Tổng giám đốc Lâm, ngài đừng nóng giận. Xin ngài đừng nóng giận. Ông Thiệu nhanh mồm nhanh miệng vậy đấy. Nhưng mà tâm địa của ông không hề xấu xa đâu. Tôi thay mặt lão xin lỗi ngài. Không sao. Phan Lâm cười cười, sau đó nhìn về phía lão nhân già. Ông già, ông muốn tôi làm gì thì ông mới bằng lòng tha cho tôi đi đây. Theo lý mà nói, các danh y đến sơn trang đều có chủ dụ của trang chủ, nhưng tôi đoán là cậu không có. Có điều là tiểu thư rất tin tưởng cậu, tôi cũng không thể trực tiếp đuổi cậu đi. Như thế này đi, chỉ cần cậu có thể chứng minh được y thuật của mình quả thật là cao siêu, phi phàm, thì tôi liền đề cho cậu đi lên trên núi, được chứ? Ông già khàn khàn nói. Ông muốn tôi chứng minh như thế nào đây? Phan Lâm hỏi ngược lại. Thần y nổi tiếng, y thuật chắc chắn là thâm sâu. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biến hóa đa dạng. Đúng lúc, trong thôn của ta còn có một cô nương bị hủy mất dung nhan. Nếu như cậu có thể trong vòng một canh giờ mà giúp cô ấy khôi phục lại gương mặt, thì tôi sẽ lập tức đề cho các người lên núi. Thế nào? Lão nhân gia trầm giọng ra điều kiện. Cổ Liên sắc mặt nhất thời thay đổi. Ông Thiệu, người đừng có nói cô gái ấy là Quyên tỷ tỷ nha. Đúng vậy. Lão già gật gật đầu khẳng định. Vậy ai có thể chữa trị được chứ? Quyên tỷ tỷ là bị trúng axit, gương mặt đã bị ăn mòn rồi. Với trình độ y thuật hiện nay, căn bản là không thể cứu chữa. Ai có thể một canh giờ mà khôi phục lại dung mạo cho tỷ ấy đây? Ông chính là muốn gây khó dễ cho tôi mà. Cổ Liên vô cùng tức giận. Tiểu thư, tôi cũng chỉ là làm việc theo quy tắc. Nếu như tôi vô cớ cho người lên núi, một khi trang chủ trách tội, cả thôn sẽ đều bị gặp nguy hiểm. Ngược lại, nếu như hắn là một thần y, vậy thì dĩ nhiên danh chính ngôn thuận mà đi qua thôi. Người này có hiểu biết y thuật hay không, thử qua liền biết. Nếu như hắn y thuật không tốt, thì lên núi để làm gì đây? Chữa không hết bệnh cho thiếu trang chủ, ngược lại chọc giận đến trang chủ đại nhân, lúc đó hắn chẳng phải sẽ nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Lão già này không hổ danh là trường làng, trong lời nói đều là đạo lý, khiến cho Cổ Liên không có cách nào để phản bác lại. Cổ Liên cực kỳ tức giận, mở miệng nói không nên lời, vừa nóng vừa vội, vừa không biết làm gì. Đúng lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng. Người đó đang ở đâu? Cổ Liên cùng với lão già kia đều giật mình. Tổng giám đốc Lâm. Cổ Liên kinh ngạc nhìn hắn. Lão già, ông mang người đến đây, mặt khác, giúp tôi sắc chút thuốc. Ông phải biết, có bột mới gột nên hồ, không có thảo dược. Cho dù y thuật của tôi có cao siêu đến cỡ nào thì cũng không thể phát huy được hết tác dụng. Phan Lâm cười cười. Lão già thần sắc có chút kích động, trầm giọng nói. Bạch Anh, Phục Linh, Bán Hạ, Nam Tinh, Tía Tô. Phan Lâm đọc một lượt các dược liệu, không chú ý thay đổi biểu cảm. Lời của lão già nhanh tay chỉ ghi chép lại, sau đó thì sai người đi tìm kiếm. Người bên cạnh lão lập tức tiến hành. Vị Lâm tiên sinh này thật đúng lúc gặp may. Thôn chúng ta vì muốn chữa khỏi bệnh cho thiếu chủ nên đã mua không ít dược liệu. Những vị thuốc mà người nói chúng ta đều đã có đủ cả. Vậy thì quá tốt rồi. Phan Lâm gật gật đầu tán thưởng. Vị tiên sinh này... Người xuống xe đi, ta dẫn người đến quầy thuốc. Lão nhân lại nói, mau gọi Thiệu Quyên đến đây ngay đi. Vâng, thưa trưởng thôn. Rất nhanh mấy người cùng tiến vào quầy thuốc trong làng. Thảo dược được bày gọn gàng trên bàn. Người trong thôn làm việc cũng rất hăng say. Chỉ mới có vài phút, các hạ đã bị thuốc dẫn có điều kiện đã chuẩn bị đầy đủ. Phan Lâm đi tới, cầm nắm thảo dược lên người qua một chút. Không sai, chất lượng cũng được lắm. Đúng thế, chúng ta đều đã chọn thảo dược từ những nơi tốt nhất, cho nên mỗi một loại đều là cực phẩm. Một người dân trong thôn đầy tự hào nói. Tôi chỉ nói chất lượng cũng được, không nói đây là cực phẩm, nhưng thảo dược này chưa thể nói là cực phẩm được. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ý của ngươi là chúng ta sẽ bị lừa hay sao? Người đó buồn bực nói. Ta không có ý này. Các người có thể tìm mua được những loại thảo dược này quả là không tệ. Tuy nhiên, các người không thành thạo y dược, hiểu biết có hạn, muốn mua được loại dược liệu cực phẩm, sợ là không thể. Dù sao thì các người cũng không phân biệt được loại nào tốt, loại nào xấu. Câu nói này so với câu nói trước càng ẩn ý hơn. Người này không dễ đụng. Có người tức giận, muốn đi lên đôi co với Phan Lâm. Đều đứng yên đó cho ta, không cho phép được hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người dừng bước, thần sắc rất khó coi. Mặc kệ vị tiên sinh này y thuật tới mức độ nào, hắn cũng đã là bằng hữu của đại tiểu thư. Các người dám động tới hắn chính là phạm tội bất kính với đại tiểu thư. Nếu để cho trang chủ biết được chuyện này, tất cả các người sẽ không tránh khỏi bị trách tội. Lão già lên tiếng. Đám người nghe thấy thế thì không còn dám lỗ mãng nữa. Trưởng thôn, Thiệu Quyên đến rồi. Lúc này, phía sau có một người lên tiếng. Mọi người đều khẽ giật mình. Nhưng lại không dám ngẩng cao đầu nhìn ra cửa. Có người còn chậm rãi cúi đầu xuống, không để ý. Cô Liên cũng thế, nhưng cô vẫn là lấy hết dũng khí liếc qua người đó một chút. Sau đó ánh mắt di chuyển đến nơi khác, sắc mặt tái nhợt. Phan Lâm có chút không hiểu nổi đám người này. Nhưng khi Thiệu Quyên đi đến đứng trước mặt, Phan Lâm mới hiểu vì sao người trong thôn không dám nhìn mặt cô. Bởi vì cô gái Thiệu Quyên này chính xác là xấu như quỷ, dọa cho người ta phát sợ lên. Khuôn mặt của cô vì vô ý nên đã bị axit ăn mòn. Da mặt sần sùi, mười phần dọa người. Hơn nữa, mí mắt cũng bị bòng rồi hoại tử, khiến cho hai con mắt như lồi hết ra ngoài. Mũi cũng xấu, môi cũng không ra bộ dạng gì cả. Thậm chí cả tóc trên đầu cũng chỉ mọc được vài sợi lưa thưa. Với bộ dạng này, hoàn toàn không cần hóa trang, vẫn có thể đi đóng được phim kinh dị. Gương mặt này, ai nhìn qua mà chẳng sợ chứ. Có điều, Phan Lâm không giống với mọi người. Hắn yên lặng quan sát Thiệu Quyên. Tuổi của cô gái này không lớn, đại khái khoảng chừng 25-26 tuổi. Rất khó tưởng tượng, một thiếu nữ ngoài 20 mà bị hủy mất dung mạo. Cuộc đời có biết bao nhiêu đen đủi. Thiệu Quyên ngẩng đầu nhìn tướng mạo anh tuấn của Phan Lâm, trong mắt lóe lên tia ngưỡng mộ. Nhưng rất nhanh, cô liền cúi thấp đầu xuống, không dám đối diện với Phan Lâm. Sự tự ti đã ngấm vào trong con người của cô. Từ lúc dung nhan bị hủy, cô không dám đối diện với ai cả. Cả ngày cứ nhốt mình ở trong phòng, thậm chí đã một lần muốn tự kết liễu mạng sống. Cô cảm thấy cuộc đời của mình đã hết hy vọng. Sống ở trong thôn cũng chỉ là ảnh hưởng đến người khác, trở thành quái vật trong miệng của trẻ con. Nghĩ đến việc này, nước mắt của Thiếu Quyên không ngừng chảy xuống. Nhưng nước mắt chảy dài theo miệng vết thương càng khiến cho cô ta thêm đau đớn hơn. Vết thương quá đau đớn, Thiếu Quyên không dám khóc nữa. Trong lòng cô càng thêm thống khổ. Giờ đây, cô không chỉ bị hủy đi nhan sắc mà đơn giản như khóc, như cười, như ăn cơm đều trở nên xa xỉ, bởi vì chỉ cần gương mặt có bất kỳ biểu cảm nào đều sẽ động chạm đến vết thương, vô cùng đau đớn. Lúc này trong đầu cô đã hạ quyết tâm, qua ngày hôm nay cô sẽ cùng với cha mẹ tâm sự một chút, chăm sóc họ thêm một thời gian nữa, sau đó liền âm thầm rời khỏi nơi này, sống một cuộc đời ẩn dật, không để ai biết đến tung tích. Lâm Thần Y thấy sao? có thể chữa trị hay không đây? Lão già nhìn Phan Lâm hỏi. Nếu như không chữa được thì cứ nói thẳng, khỏi phải tốn thời gian của mọi người. Quyền Nhi đã đủ thê thảm rồi, vị Lâm tiên sinh này, ngươi đừng giày vò cô ấy thêm nữa. Không được thì thôi đi. Đúng thế. Một đám người trong thôn liên tục cười nhạo. Mọi người cho dù có sợ hãi gương mặt của Thiệu Quyên thì cô ấy vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Mọi người cũng hết sức thông cảm cho cảnh ngộ của cô ta, cũng vô cùng chiếu cố cho cô gái bất hạnh này. Nhưng mà đối mặt với đám người đang chất vấn, Phan Lâm chỉ nói, chữa được. Cái gì? Đám người lại kinh ngạc, xôn xao một hồi. Đừng có nói giỡn nữa đi. Người chắc là không biết tất cả những danh y từng bắt bệnh cho thiếu trang chủ đều bị trường thôn của chúng ta giữ lại, muốn để cho bọn hắn chữa trị cho Thiểu Quyên. Ban đầu người nào cũng hứa sẽ chữa khỏi cho cô ấy. Nhưng đến khi nhìn thấy vết thương trên mặt của cô ta, tất cả bọn họ đều nói là không có cách. Những người đó còn bó tay, thì ngươi có thể làm được gì chứ? Đúng thế, Thiểu Quyên của chúng ta đã đủ đáng thương rồi. Nếu như ngươi còn dám ở đây mà trêu đùa cô ấy, chúng ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Không sai. Những người dân trong thôn lại tiếp tục lớn tiếng nạt nộ. Phan Lâm chỉ lắc đầu nhàn nhạt nói. Mọi người không tin tôi sao? Vậy thì chúng ta đánh cược một ván. Thế nào? Đánh cược sao? Mọi người đảo mắt nhìn nhau, không giấu được sự kinh ngạc. Người muốn cược cái gì đây? Một thanh niên đứng ra hỏi. Nếu như ta chữa khỏi được cho Thiệu Quyên, thì các người phải dùng kiệu rước ta lên trên núi. Phan Lâm cười nói. Nhưng nếu như ngươi không làm được thì sao? Tùy các người muốn xử ta thế nào cũng được hết. Phan Lâm nhún vai. Được rồi, là ngươi nói đấy. Đừng có mà nuốt lời. Thanh niên kia quát khẽ. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều sững sờ hết thảy. Lâm tiên sinh, đã như vậy chúng ta liền thay đổi điều kiện một chút đi. Ta không bắt ngươi phải chữa khỏi cho Thiểu Quyên trong một canh giờ nữa. Chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho cô ấy, mất bao lâu cũng không thành vấn đề. Khi đó ta cũng sẽ khiêng kiệu cho ngươi. Lão già đứng bên cạnh im lặng một hồi, thấp giọng nói. Ông ơi! Thiểu Quyên không kìm nén được cảm xúc, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Quyền Nhi, chỉ cần chữa khỏi cho ngươi, điều đó có tính là gì đâu. Lão già nhìn Thiểu Quyên nhẹ nhàng nói. Thiểu Quyên nước mắt như mưa, khóc lên thành tiếng nức nở, gương mặt vô cùng nhăn nhó, đau đớn. Nhưng có một người không đồng ý, hắn nói. Trưởng thôn, nếu như hắn cả đời đều không chữa khỏi cho Thiểu Quyên, vậy thì chúng ta chẳng phải sẽ cần đợi hắn một đời hay sao? Ta thấy vẫn là nên giới hạn thời gian cho hắn đi. Một ngày thôi, nếu như hắn không khiến cho bệnh tình của cô ấy khá hơn, liền đuổi hắn ta ra khỏi thôn đi. À Vĩnh nói rất đúng, ta không thể cùng với cái tên tiểu tử này lãng phí thời gian được. Liên tiếp có người phụ họa. Lão già chỉ nhíu mày nhưng không có lên tiếng. Phan Lâm ngược lại cười nói. Một ngày sao? Không cần đâu, thậm chí là một canh giờ cũng đều không đến. Mọi người nhất thời kích động, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, vậy ngài cần bao nhiêu thời gian? Cổ Liên vội vã hỏi. Nửa canh giờ. Phan Lâm nói xong thì quay người đi bào chế thuốc. Rất nhanh, bên trong quầy thuốc đều yên lặng như tờ. Khoác lác, quá khoác lác, cuồng ngôn. Nửa canh giờ xong, trong thôn ta thấy hắn ta căn bản là đang trêu đùa chúng ta. Bao nhiêu danh y đều không thể chữa trị cho Thiểu Quyên, hắn lại dám nói chỉ cần nửa canh giờ. Quả thực là chỉ giỏi khoác lác. Đám người lại lời qua tiếng lại, không ngừng bày tỏ phẫn nộ. Dù sao chuyện này cũng quá hoa trương, mọi người đều không thể chấp nhận được. Đến trưởng thôn cũng cảm thấy như vậy. Phan Lâm thật sự không có lừa gạt mọi người. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Đều im lặng cả đi, nửa canh giờ thôi mà, chúng ta có thể đợi được. Nếu như nửa sau canh giờ hắn không thể làm được, chúng ta khi đó xử lý hắn cũng không muộn. Nơi này là thôn Thiệu gia, hắn có thể làm gì được chúng ta cơ chứ? Trưởng thôn nói một câu, đám người lập tức im bặt. Mọi người lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, có những tiếng hừ lạnh, nhưng cũng đã chịu yên tĩnh chờ đợi. Thiệu Quyên trong lòng đã nguội lạnh. Cô vốn là ôm một tia hy vọng đến đây, nhưng vừa nghe Phan Lâm khoác lác, chỉ cần nửa canh giờ cô liền tuyệt vọng. Cô hiểu rõ hơn ai hết bộ dạng lúc này của mình. Nửa canh giờ để khôi phục lại gương mặt sau, trừ phi là Đại La Kim Tiên, nếu không bất kể là ai thì đều không thể chữa trị được. Thiệu Khuyên ngồi trên ghế, im lặng rơi nước mắt. Cổ Liên nhìn thấy thế thì có chút không đành lòng. Cô cũng đang thấp thỏm không kém gì mọi người ở đây. Cô đi đến gần Phan Lâm, thấp giọng nói. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài có chắc chắn không? Nếu như ngài chỉ nói cho qua chuyện thì... Tôi sẽ nghĩ cách khác để đưa ngài rời khỏi đây. Làm sao đây? Đến cả cô cũng không tin tưởng tôi đến vậy hay sao? Phan Lâm vừa bào chế thuốc, vừa cười nói. Không, tôi không có ý đó, chỉ là... Cô Liên nhất thời không biết phải nói sao cho được. Thực lòng cô rất muốn nói. Đúng vậy, tôi không tin anh. Nhưng mà... Lời này sao có thể nói ra được đây? Được rồi, Lâm Thần Y. Chỉ cần ngài cố hết sức là được rồi. Cổ Liên bất đắc dĩ lắc đầu. Lui sang một bên đi. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt lên người của Phan Lâm. Phan Lâm một bên vừa bào chế lại vừa sắc thuốc. Cách hắn điều chế thuốc cũng có nhiều khác biệt. Hắn vận khí khiến cho nhiệt độ tăng lên rất nhiều, đẩy nhanh quá trình sắc thuốc. Khoảng hơn 10 phút, mùi vị của thuốc bốc lên, có lẽ đã sắc thuốc xong xuôi rồi. Phan Lâm cũng không sợ bỏng tay, hắn trực tiếp cầm ấm lên, rót nước thuốc còn đang sôi vào trong một cái bát dược liệu mà hắn vừa bào chế khi nãy. Sau đó dùng lực trộn đều thành hỗn hợp sền sệt giống như bùn vậy. Cô mau lại đây. Thuốc đã bào chế xong, Phan Lâm lên tiếng. Thiệu Quân run sợ, cẩn thận bước từng bước đến gần. Phan Lâm liền lấy ra một con dao tiểu phẫu, quệt thuốc, sau đó bôi lên mặt của Thiệu Quyên. Thiệu Quyên có chút sợ hãi, nhưng khi thuốc được bôi lên mặt, cô phát hiện mình không hề có cảm giác đau đớn. Ngược lại, có cảm giác mát lạnh thoải mái. Loại cảm giác này thật sự vô cùng dễ chịu. Mọi người chăm chú quan sát, không một ai lên tiếng. Rất nhanh, gương mặt của Thiệu Quyên đã được phủ đầy lớp thuốc, như đắp mặt nạ vậy. Phan Lâm lấy băng gạc quấn kín mặt của Thiệu Quyên, khiến cho người xung quanh cảm giác giống như là xác ướp vậy. Đại công cáo thành. Phan Lâm cười nói. Như vậy đã xong rồi sao? Thanh niên khi nãy nhíu mày hỏi. Chưa đâu, chờ thêm một chút nữa. Phan Lâm nhìn đồng hồ cười nói. Mới có 21 phút thôi, còn phải chờ 9 phút nữa. Sau 9 phút thì liền tháo băng ra. Các người sẽ thấy một gương mặt của Thiệu Quyên hoàn toàn khác. Thật là khoác lác. Thuốc gì có thể khôi phục gương mặt nhanh như thế được chứ? Tất cả mọi người đều không tin. Phan Lâm không giải thích nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường. Thiệu Quyên lộ ra chút khẩn trương. Lòng bàn tay Cổ Liên đã toát mồ hôi lạnh. Người trong thôn cười lạnh, chờ đợi lời nói dối của Phan Lâm bị vạch trần. Thời gian trôi qua. Hết nửa canh giờ rồi. Con người la lên, vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào Thiệu Quyên. Phan Lâm trực tiếp đứng dậy. Thạnh Thạo đem băng gạc mờ tháo ra. Lại thấy thuốc trên mặt của Thiệu Quyên đã biến thành màu đen, còn bốc lên mùi hôi thối. Phan Lâm cẩn thận chuẩn bị một chậu nước rửa mặt, trực tiếp hất lên trên mặt của Thiệu Quyên. Chỉ một thoáng lớp thuốc được rửa trôi, một gương mặt thanh tú trắng nõn nà xuất hiện trước mắt của mọi người. Quá yên tĩnh, không khí bên trong yên tĩnh đến mức dọa người. Mọi ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiệu Quyên. Trong đầu đều trống rỗng, không thể nghĩ ra được cái gì khác. Lúc này, gương mặt của Thiệu Quyên đã không còn xấu xí như trước nữa. Thay vào đó là ngũ quan vô cùng tinh tế. Nước da trắng mịn hồng hào như da em bé vậy. Hai con người rạng rỡ. Tóc cũng đã mọc dài, sống mũi thanh cao, 10 phần tinh tú. Chợt nhìn qua, không phải là nhan sắc khuynh quốc khuynh thành thì cũng xứng là đại mỹ nhân. Quyên tỷ. Cổ Liên ngơ ngác nhìn Thiệu Quyên, trong đầu có chút choáng váng. Thiệu Quyên thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, liền cẩn thận sờ lên trên mặt của mình. Lúc ngón tay chạm vào gương mặt, toàn thân cô ta tê dại giống như là bị điện giật vậy. Cái cảm giác da mặt cô không còn sần sùi thô ráp mà mịn màng như tơ. Tiểu thư, mặt của tôi... Thiệu Quyên vui sướng bật khóc. Quá tốt rồi. Tiểu Quyên, gương mặt của ngươi đã hồi phục rồi. Thật là xinh đẹp quá. Quả thực là so với gương mặt trước đó thì xinh đẹp hơn nhiều phần đó. Không thể tưởng tượng nổi, Đại La Kim Tiên cũng không có đạt được trình độ này. Tiểu tử này làm sao mà làm được hay thế chứ? Người dân lấy lại tinh thần, lại nhao nhao dò xét, sợ hãi, thán phục. Những nam nhân lúc trước ghét bỏ Thiệu Quyên, giờ đây ánh mắt tràn đầy sự ái mộ. Hiện tại, Thiệu Quyên quá xinh đẹp. Quả thực là hoàn mỹ như Ngọc Minh Châu. Có người lấy một tấm gương đưa ra trước mặt của Thiều Quyên. Thiều Quyên soi gương bất động. Một lúc sau, cô làm rơi tấm gương, quỳ sụp xuống trước mặt Phan Lâm. Lâm Thần Y, đa tạ người, đa tạ người. Nói xong liền òa khóc, nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Phan Lâm vội vàng đỡ cô đứng lên, sau đó mỉm cười nhìn về phía lão già. Ngài trường thôn, lần cá cược này... tôi thắng rồi. Chuẩn bị kiệu, lập tức chuẩn bị kiệu. Tôi muốn đích thân khiêng Lâm Thần Y lên trên trang viên. Lão già cười tươi, cực kỳ hào hứng. Phất tay một cái, đám người liền vui mừng, khẩn trương mang kiệu tới. Cổ Liên cũng vô cùng kích động. Phan Lâm dùng chiêu này đã chứng minh được y thuật cao siêu của hắn. Có lẽ lần này, sư huynh thật sự được cứu rồi. Cổ Liên trong lòng suy nghĩ. Cỗ kiệu rất nhanh đã bày ra trước mặt. Trường thôn cùng với rất nhiều người dân vừa khiêng kiệu vừa quay ba vòng hướng về phía Cổ Kiếm Sơn Trang. Trên đường lên núi, ai nấy cũng đều kinh ngạc vô cùng. Đây chẳng phải là trường thôn Thiệu gia hay sao? Hắn làm cái gì vậy? Khiêng kiệu ư? Chuyện gì xảy ra vậy? Người ngồi trên kiệu đó là ai vậy? Thiếu trang chủ của chúng ta ư? Không đúng. Thiếu trang chủ vẫn còn đang nằm tại Sơn Trang, thể trạng vô cùng yếu ớt. Căn bản là không thể rời khỏi giường bệnh. Vậy đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người trong thôn tất cả đều kinh ngạc, ai nấy đều thắc mắc không thôi. Đã có người đi trước báo cáo với trang chủ. Đợi đến khi trưởng thôn khiêng kiệu của Phan Lâm đến trước cổng Sơn Trang, đại quản gia đã đứng tại cổng nghênh đón. Xin chào, cổ trưởng sự. Lão Thiệu hạ kiệu, tiến lên phía trước hành lễ. Người không ở chân núi trông coi cổng Cổ Kiếm Sơn Trang cho tốt. Tại sao lại chạy tới đây khiêng kiệu chứ? Còn ra cái thể thống gì nữa? Cổ trường sự bất mãn. Người ngồi trong kiệu là ai? Là nhị tiểu thư cùng với thần y do cô ấy mời đến đây. Trường thôn vội vàng trả lời. Cái gì? Nhị tiểu thư trở về rồi sao? Còn dẫn theo thần y đến đây sao? Cổ trường sự sững sờ hỏi. Thần y kia là nam hay nữ? Nam. Ấu chỉ khốn kiếp. Cô nam quả nữ sao có thể ngồi chung một kiệu chứ? Nhanh, mau kéo bọn họ ra ngoài. Cổ trường sự cả giận nói. Cỗ kiệu bị mở ra. Cổ Liên cùng với Phan Lâm bước xuống. Cổ trường sự tiến lên mấy bước. Chừng lớn mắt, nhìn xem Cổ Liên. Thật lâu mới nói một câu. Nhị tiểu thư, người làm ra loại chuyện này nếu để truyền ra ngoài, danh dự của Cổ Kiếm Sơn Trang chẳng phải liền bị hủy hoại hay sao? Cổ trường sự sao vậy chứ? Cổ Liên không hiểu hỏi lại. Cổ trường sự thay đổi sắc mặt, chỉ vào Phan Lâm lớn tiếng. Vì sao người có thể ngồi chung kiệu với một nam nhân khác? Cổ trường sự, Lâm Thần Y chính là bằng hữu của tôi. Hơn nữa, lần này anh ta tới đây là vì để chữa bệnh cho đại ca tôi. Tôi đương nhiên là phải tiếp đón chu đáo rồi. Mặt khác, đã là thời đại nào rồi, người còn giữ cái suy nghĩ cổ quái này chứ? Cổ Kiếm Sơn Trang quá cổ hủ lạc hậu rồi đó. Cổ Liên cao mày nói, thôi được rồi, ta không tranh luận với người. Tiểu thư, mau dẫn Lâm Thần Y gì gì đó đến phòng khách đi. Lão gia đang chờ ở đó đó. Cổ trường sự lạnh lùng hất tay rời đi. Nghe nói thế, sắc mặt của Cổ Liên thực sự là có chút mất tự nhiên. Hai người đến phòng khách. Bên trong có mấy người. Trên cùng là một nam nhân tóc đã điểm hoa râm, nhưng thần thái thì cực kỳ uy phong. Ông ấy chừng ngoài 50 tuổi, rất có khí thế. Chỉ là khi đối diện liền tạo cho người khác một chút áp lực vô hình. Bên cạnh ông còn có một vị phu nhân, vẫn khá là xinh đẹp, thần thái lại có chút giống với Cổ Liên. Con gái. Nhìn thấy Cổ Liên bước vào, phu nhân đó liền kích động lên tiếng. Nhưng mà ông già bên cạnh thì lại hừ lạnh, khiến cho phu nhân liền dừng lại, không dám bước xuống dưới. Cổ Liên đều đã nghe thấy, nhìn thấy hành động của ba cô. Cô không dám làm loạn, chỉ liền tiến lên hành lễ. Con gái Cổ Liên, chào ba mẹ. Cổ Liên quỳ rạp trên đất, khấu đầu nói. Ba, mẹ sao? Cô nương này có phải là đã nhìn nhầm hay không? Chúng ta không có con gái. Con gái của ta đã chết từ lâu rồi. Cổ Hạo, trang chủ Cổ Kiếm Sơn Trang lạnh lùng nói. Cổ Liên khẽ giật mình. Lão già, ta biết ngài còn giận, nhưng nữ nhi đã trở về rồi. Ngài bớt nói vài câu đi. Phu nhân không nhịn được, vội vàng chạy xuống đỡ Cổ Liên đứng dậy, nghiêng đầu nói. Người một nhà có gì mà không thể nói cùng nhau chứ? Lão già, ông bớt nóng giận đi. Bớt nóng giận sao? Cái đứa con gái bất hiếu này, nó đã biết rõ, ta đã hứa hôn nó với thiếu chủ Tịnh Thổ Thần Tông. Thế mà nó lại không từ mà biệt, âm thầm trốn khỏi Cổ Kiếm Sơn Trang. Đi một lần liền đi mấy năm không trở về, hại ta trước mặt người ngoài mất hết mặt mũi. Hiện tại, nó còn dám vác mặt quay về. Bà bảo tôi làm sao mà bớt giận đây? Cổ Hạo vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói. Bà, con lần này trở về không phải vì ở lại Sơn Trang, cũng không phải là để nhận lại người thân. Con chỉ là tới cứu ca ca thôi. Chuyện ban đầu con không hối hận, con cũng không có sai. Cổ Liên tính tình thẳng thắn, khẽ cắn răng, nghiêm túc nói. Người, nghịch tử, nghịch tử. Cổ Hạo tức giận, vỗ bàn rồi đứng bật dậy. Người đâu? Mau đuổi cô nó ra ngoài Sơn Trang cho ta. Vâng. Đám người lập tức tiến lên. Dừng tay. Phu nhân vội vàng đứng ra, la lên. Lão gia, con gái mình tính tình thế nào ngài đều hiểu rõ. Cho dù nó có sai thì chúng ta cũng có thể từ từ khuyên bảo. Huống hồ lần này nó trở về, còn dẫn theo thần y để chữa bệnh cho con trai của chúng ta nữa. Cũng là con lòng tốt. Sao ngài có thể đuổi nó đi chứ? Con trai của ta không cần nó chữa bệnh. Cổ Hạo khẽ nói. Lão gia, ngài đừng có tức giận. Tình trạng của Vũ Nhi ngài rõ hơn ai hết. Nó đã không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Để Liên Nhi xem thử đi. Nếu chẳng may Vũ Nhi xảy ra chuyện gì thì ta không thể sống tiếp nữa. Phu nhân che mặt khóc òa lên. Nhìn thấy thế, Cổ Hạo ánh mắt phức tạp. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Liên ở phía dưới, trầm mặc một lát. Thần y người dẫn đến đâu rồi? Ở đây. Cổ Liên vội vàng dẫn Lâm thần y đẩy lên phía trước. Hắn sao? Cổ Hạo khẽ giật mình. Mọi người có mặt lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lát sau thì đồng loạt cười lớn. Ấu chỉ. Cổ Hạo cảm giác chịu nhục, vừa mới kiềm chế liền tức giận trở lại, chỉ vào Cổ Liên mà mắng. Cổ Liên, ngươi đem Cổ Kiếm Sơn Trang của chúng ta làm thành trò cười sao? Trong mắt của ngươi còn có người cha này sao? Thế mà dám làm nhục ta như vậy, ngươi cút đi cho ta. Cút đi. Bà, ngươi không nên hiểu lầm. Mặc dù Lâm thần y tuổi trẻ, nhưng hắn y thuật hết sức thâm hậu, nổi tiếng khắp thiên hạ. Ngày vừa rồi, hắn ở dưới chân núi, đã chữa khỏi cho Thiệu Nguyên tỷ tỷ gương mặt. Toàn bộ quá trình chỉ mất có nửa giờ thôi. Người dân trong thôn đều có thể làm chứng bà. Cổ Liên vội vàng giải thích. Nhưng dưới cơn thịnh nộ, Cổ Hạo đã hoàn toàn nghe không được Cổ Liên nói gì nữa. Chỉ lạnh lùng mà quát thét. Lập tức mang theo kẻ không biết tìm được ở chỗ nào này cút đi. Từ nay về sau, ta không cho phép ngươi trở về Sơn Trang nữa. Lần sau, lại muốn dẫn người đến, ta liền giết chết kẻ đó. Mau cút đi. Cổ Liên khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn to, khó tin nhìn Cổ Hạo. Phu nhân cũng nhẹ nhàng thở dài, đi lên phía trước nói. Con à, nếu không con về ngôi làng dưới chân núi nghỉ ngơi đi. Bà con vô cùng cứng đầu, ai nói cũng không được. Con đừng ở chỗ này mà chọc giận ông ấy thêm nữa. Thế nhưng mẹ ơi, Lâm thần y thực sự có thể cứu ca ca mà. Ca ca hiện tại trạng thái yếu ớt, nếu như lại tiếp tục trì hoãn nữa, một khi có cái gì không hay xảy ra, vậy thì phải làm thế nào đây? Cổ Liên lau nước mắt nói. Không cần lo lắng, bà con đã mời quỷ thù thần y Huyền Sâm đại sư đến đây trị liệu rồi. Ta đoán trước khi trời tối, hắn sẽ tới nơi. Nghe nói Huyền Sâm đại sư có độc môn quỷ môn tám châm, có thể cải tử hoàn sinh. Chỉ cần hắn đến thì ca ca của con liền có thể được cứu rồi. Phu nhân cười nói. Thật sao ạ? Cổ Liên có chút ngoài ý muốn. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Ta trên đường nghe được Cổ Liên tiểu thư nói qua về bệnh tình của thiếu chủ. Ta đoán bệnh của hắn là cực kỳ hiếm gặp. Loại bệnh này dựa vào quỷ môn châm chữa trị không khỏi đâu. Cần phải là 17 châm trị liệu. Như thế mới có hiệu quả. Tiếng nói vừa dứt, phu nhân bỗng nhiên buồn bực. Người trẻ tuổi, ta cùng với con gái nói chuyện, không phiền ngươi xen vào. Huống chi, ngươi thì tính là cái gì chứ? Sao lại dám ở tại chỗ này mà chửi bới Huyền Sâm đại sư? Chẳng lẽ ý của ngươi là nói Huyền Sâm đại sư y thuật còn không bằng ngươi sao? Ta chưa từng nghe qua Huyền Sâm đại sư, không biết y thuật của hắn như thế nào, nhưng quỷ môn tám châm hoàn toàn không thể chữa dứt điểm căn bệnh này. Phan Lâm lắc đầu nói, đủ rồi. Phu nhân giận tím mặt, quay đầu nhìn Cổ Hạo nói. Lão già, người còn đứng ngây ra đó để làm gì? Mau đem cái tên tiểu tử này ném ra ngoài đi. Cổ Hạo sắc mặt băng lãnh, hướng về phía người phía dưới mà ra hiệu. Đám người lập tức tiến lên, bức bách Phan Lâm rời đi. Ba, mẹ, các người tin con một lần thôi, có được không? Cổ Liên bất lực la lên. Nhưng hai người hoàn toàn không để ý tới. Cổ Liên tuyệt vọng, chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác. Lâm Thần Y, hay là ngài xuống núi chờ thêm một chút đi, đợi ta cùng với cha mẹ thương lượng lại, liền mời ngài tới sau. Phan Lâm sắc mặt bình tĩnh, trầm mặc một lát rồi từ tốn nói. Thời gian của ta không có nhiều, ta không thể ở lại nơi này quá lâu, ta chỉ có thể cho các người 2 tiếng thôi. Được rồi, Cổ Liên vội vàng gật đầu, Phan Lâm lập tức quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 328 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.